Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Đại chiến. Thần Long bái vĩ: Nhân loại, các ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thái Thản Cự Viên Nhị Minh phủ phục tại Tiểu Vũ bên người. Nhìn lên trước mặt hai nhân loại, một đôi cự nhãn toát ra khí thế kinh người. Long Công Xà Bà nghe nói Thái Thản Cự Viên bất thiện ngữ khí, nói không khẩn trương là giả, nhưng muốn nói có bao nhiêu sợ hãi lại cũng chưa chắc. Vợ chồng bọn họ hai người tại sử dụng võ hồn dung hợp kỹ về sau, thực lực đều đã tương đương với đứng đầu nhất hồn đấu la. Liền xem như phong hào đấu la cũng có thể một trận chiến. Thái Thản Cự Viên mặc dù cường đại, có thể nhất thời nửa khắc cũng không giải quyết được vợ chồng bọn họ. Mà sau một chốc, Chu Thần liền sẽ đuổi tới. Nhớ tới Chu Thần khủng bố, cái thế Long Xà vợ chồng thế nhưng là thấm sâu trong người. Thế là Long Công mạnh thục tiến lên một bước, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Thái Thản Cự Viên cực đại tinh hồng con mắt. Lạnh lùng nói, xem ra các hạ không nguyện ý thả người. Cái kia hai vợ chồng ta, coi như được lĩnh giáo một chút vua rừng rậm cao chiêu. Cuồng vọng, Thái Thản Cự Viên phẫn nộ hống một tiếng khí thế ngập trời tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Một đoàn nóng bỏng đỏ ánh sáng ngay tại cái này trong tinh đấu đại xâm lâm thiêu đốt. Chói mắt hồng quang, từ Thái Thản Cự Viên chỗ mi tâm nở rộ ra, lập tức. Chung quanh vài dặm bên trong, hết thảy tất cả đều đã tại hào quang màu đỏ kia bên trong biến thành tuyệt đối mà yên lặng. Đây chính là Thái Thản Cự Viên Thiên Phú Thần Thông, trọng lực khống chế lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực phía dưới, Long Công Xà Bà nháy mắt tiếp nhận vượt qua đấu la vị diện thông thường phía dưới gấp mấy chục lần. Trọng lực, vợ chồng hai người chỉ cảm thấy có một ngọn núi áp trên người bọn hắn. Không có mấy hơi thời gian, vợ chồng hai liền thật không lên eo tới, liền toàn thân trên dưới khớp xương đều lạc lạc rung động. Thật, mạnh, Long Công mạnh thục có chút gian nan nói. Lập tức, hắn một thanh dắt Xà Bà tay, hai người hồn lực nháy mắt quán thông, hai hồn lực điệp ra phía dưới, áp lực lập tức đại giảm, một lần nữa đứng thẳng lưng lên. Long Công mạnh thục cùng Xà Bà Triều Thiên Hương đối mặt liếc mắt, gần như đồng thời dừng lại quải trượng. Ngay sau đó, màu đỏ cùng thanh sắc quang mang bỗng nhiên từ trong cơ thể hai người bắn ra. Trên thân hai người vờn quanh sở hữu hồn hoàn đồng thời phát sáng lên. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy Long Xà hư ảnh tại hai người phía sau hiển hiện. Long Xà hợp kích, thiên địa lật đổ. Long Xà một thể, cái thế giao long, hai vợ chồng xen lẫn hồn lực cuồn cuộn gào to thanh âm, như một đạo khí lãng giống nhau hướng phía bốn phía khuếch tán mà đến. Liền còn xa tại bên ngoài mấy chục dặm đường tam bọn người nghe được rõ ràng. Đây là Long Xà tiền bối thanh âm, bọn hắn cùng Thái Thản Cự Viên giao thủ. Chính cõng Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp hai cái này hệ phụ trợ hồn sư toàn lực phi hành chiều. Vô cực, nghe được cái này ẩn chứa cực mạnh khí thế cuồn cuộn tiếng quát. Có chút khẩn trương nói, trên mặt đất, đường tam quyết ở bên người một cây đại thụ, miệng lớn thở hồng hộc, nhưng lúc này hắn thể lực cũng đã có chút tiêu hao. Không được không dừng lại thở dốc một hồi. Trong mắt hắn màu đỏ mặc dù hạ thấp một chút, nhưng lại tia không có chút nào pháp làm dịu hắn tâm tình nặng nề. Từ nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong lấy ra túi nước, từng ngụm rót, trên thân bị nước sạch thấm ướt cũng không phát giác gì. Mà một bên đới Mộc Bạch Chu Trúc Thanh mấy người cũng mệt đến ngất ngư. Nếu không có áo tư tạp lạp xưởng võ hồn bổ sung thể lực cùng Ninh Vinh Vinh phụ trợ gia tốc, bọn hắn chỉ sợ đều không đến được nơi này. Luôn luôn mập mạp tà hỏa phượng hoàng võ hồn người nắm giữ Mã Hồng Tuấn, càng là mệt mỏi toàn thân thịt mỡ loạn chiến, chỉ được dừng bước lại, vội vàng ăn lạp xưởng. Trong cơ thể hồn lực theo những này từ áo tư tạp chế tác khôi phục hương tràng trợ giúp dưới, dần dần khôi phục, không thể không nói, thân làm thức ăn hệ phụ trợ hồn sư, áo tư tạp lạp xưởng quả thực so trong trò chơi đỏ mana còn lợi hại hơn. Còn có mấy chục dặm, các ngươi không chống được sao? Mạch Y Nhiên bay ở giữa không trung, phe phẩy phía sau 6 con trong suốt cánh, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, có chút lo lắng nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới. Ngầm thầm nghĩ, ra ra nãy nãy, còn có cái kia tên đại phôi đản, các ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Nghe được Mạch Y Nhiên, Đường Tam mặc dù đã mệt mỏi không được, nhưng hắn không cam tâm. Hắn thật không cam tâm. Đường Tam chi đứng người dậy, hướng phía vừa rồi thanh âm cuồn cuộn mà đến phương hướng đem hết toàn lực đi về phía trước. Đang chạy vội trên đường, qua lại đủ loại không ngừng tại trong đầu hắn thoáng hiện. Hoạt bát tiểu vũ, nàng cái kia thần kỳ nhu kỹ, nhận chính mình là huynh trưởng, yên lặng đi theo, xinh xắn dáng vẻ, đều khiến Đường Tam lòng như đao cắt. Tiểu vũ, người nhất định còn sống sót. Nhất định, Đường Tam không ngừng dạng này nói cho chính mình. Đường Tam trước kia chưa từng tin trên thế giới này có thần minh. Có thể hắn bây giờ lại tin, bởi vì trong mắt hắn, nguyện ý giúp hắn tìm về tiểu vũ Chu Thần. Chính là thần, Chu Thần, người giúp ta cứu trở về tiểu vũ. Ta thay ngươi bán mạng một đời. Mà tại một bên khác, lúc này, cái thế long xà vợ chồng phân biệt nháy mắt thi triển ra chính mình võ hồn chân thân. Một cây đầu rồng to lớn quải trượng cùng một cây đồng dạng lớn nhỏ đầu rắn quải trượng phù hiện ở. Không, sau đó, nguyên bản cứng rắn hai cây quải trượng đột nhiên trở nên mềm mại đứng lên. Giống hai cây mì sợi một dạng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Lập tức, màu đỏ cùng thanh sắc quang mang đại phóng. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đầu dài đến mấy chục trượng to lớn màu đỏ xanh giao long. Giao trên thân rồng lân phiến hiện lên hình thoi. Nhìn qua tựa như là khảm nạm từng mảnh màu đỏ xanh bảo ngọc. Thân thể của nhân loại đã biến mất. Cái thế long xà vợ chồng lúc này hợp thể huyễn hóa to lớn giao long. Chừng dài 30 mét, to bằng vại nước, mặc dù vẫn là không có thái thản cự viên cái kia thật lớn. Nhưng cũng chênh lệch không xa, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giao long hơn nửa đoạn thân thể đứng thẳng lên, cùng thái thản cự viên đối diện rằng co. Một đôi loài bò sát đặc hữu con người dọc chăm chú nhìn chăm chú thái thản cự viên. Nồng đậm màu đỏ xanh mây mù từng mảng lớn bao phủ tại giao long bên người. Ấn chứng câu kia cổ ngữ. Phong tòng hồ, vân tòng long. Đây chính là vợ chồng hai người dựa vào thành danh võ hồn dung hợp kỹ. Long xà hợp kích, cái thế giao long, có chút bản lĩnh. Thái thản cự viên nhị minh nhìn trước mắt to lớn giao long. Có chút minh bạch vừa rồi hai cái này nhất cao không quá hơn 80 cấp hồn đấu la tu vi nhân loại vì. Sao như thế cuồng vọng, đầu này to lớn giao long, đủ có thể cùng phổ thông phong hào đấu la chống lại một lát. Bất quá đối mặt hắn, còn kém xa lắm. Thái thản cự viên nhị minh cái kia một tấm vượn trên mặt lộ ra nhân tính hóa khinh thường tiếu dung. Ngay sau đó, nó cái kia thân thể khổng lồ cuối cùng làm ra kịch liệt động tác. Cơ hồ lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay nhào mà lên. To lớn âm bạo thanh vang lên theo. Từng đóa âm bạo mây tại thái thản cự viên quanh thân nở rộ. Đây là tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh về sau sinh ra cực hạn phản ứng. Lúc này, cái thế long xà vợ chồng chỗ huyễn hóa to lớn giao long còn tại giữa không trung. Nhìn xem từ trên mặt đất bổ nhào mà đến thái thản cự viên. Mặc dù đối với tốc độ của nó đã có phòng bị, có thể vợ chồng hai người còn đánh giá thấp trước mặt cái này khủng bố vô rừng rậm. vô cùng thân thể khổng lồ lấy hư ảo giống như tốc độ bay nhào mà tới. Cái kia Thái Sơn áp đỉnh giống như khủng bố khiến vợ chồng hai người không thở nổi. Giống, một tiếng long ngâm tiếng vang lên. Cái thế long xà vợ chồng chỗ huyễn hóa giao long cái kia to lớn vẫy đuôi một cái. Đột nhiên hướng phía bay nhào mà tới Thái Thản cự viên quất tới. Cái thế giao long, thần long bãi vĩ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.